Nhưng Giang Nam không cách nào chứng minh được điều này. Giang Nam bị đả kích quá lớn. Giang Nam tiên đạo chứng minh tất cả cố gắng trước kia của Giang Nam, tự phụ đạo tổ thần đạo, tổ thần cô độc, tất cả chỉ là trò cười, dã dàng xe cát. Không phải Giang Nam ngu ngốc, cứng đầu, cổ hủ, không biết thay đổi theo chiều, chỉ vì hắn là thần duy nhất trên đời đương thời. Hỗn độn cổ thần là một chủng tộc, không phải thần. Thần đạo tiền sử sớm tan biến, chỉ một mình Giang Nam cô độc đi trên con đường thần. Phương xa, Lạc Hoa Âm đột nhiên cảm thấy lúc này Giang Nam như con chim nhỏ bay vào bụi gai, bị đâm người đẫm máu. Con chim muốn thoát khỏi bụi gai bay đi phương xa, nhưng nó càng cố gắng vùng vẫy bị gai nhọn đâm càng sâu hơn. Tử Xuyên, đừng đối kháng nữa. Lạc Hoa Âm hét to, làm tiên nhân đi. Làm tiên nhân cũng tốt. Giang Nam làm ngơ như không nghe thấy. Trận chiến đấu này đối với Giang Nam là kiếp số, không thể độ qua nhưng không cách nào bỏ qua. Bây giờ từ bỏ là phủ định bản thân, phủ định những gì đã trải qua, phủ định nửa đời trước của mình. Từ lúc Giang Nam bước chân vào con đường tu hành, điều chống đỡ ý chí võ đạo, đạo tâm của hắn là tổ tông không đủ pháp, thiên đạo không đủ úy. Là câu nói này chống đỡ Giang Nam đi đến bây giờ. Nếu hiện tại Giang Nam nhận thua, bỏ thần thành tiên, vậy suốt đời hắn thua thật, thua hoàn toàn, thua thê thảm. Giang Nam quát to, nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam thúc giục khí huyết toàn thân, điều động đại đạo, đạo quả, thân thể thi triển ra tuyệt học mạnh nhất của mình. Nguyên thủy đại la thiên phát động, thần quang chiếu rọi tiên thiên bất diệt linh quang, chiếu sáng ngân hà tinh hệ rực rỡ. Nguyên thủy đại la thiên cường đại có thể nói là thần thông đại biểu Giang Nam. Hắn biến nguyên thủy đại đạo thành đại la thiên, trên bầu trời treo cao nguyên đỉnh, nguyên tháp, nguyên trung, dấu ấn tám tiên thiên pháp bảo rơi xuống thành ao sen, môn hộ, kim long. Mặt trời nóng cháy, thành thần đăng trong lăng tiêu điện, thành quan tài trong ngôi mộ, trong đại la thiên. Một kích kia có thể nói là gần điểm cuối thần thông, trong thiên hạ xưa nay hiếm có thần thông nào vượt qua nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam tiên đạo cũng hét to, nguyên thủy đại la thiên, cũng là nguyên thủy đại la thiên, cũng là nguyên đỉnh, nguyên tháp, nguyên trung, dị tượng tám tiên thiên pháp bảo. Nhưng nguyên thủy đại la thiên tỏa tiên quang rực rỡ đối kháng với thần quang. Đạo hữu, vô dụng, tiên đạo bao dung vạn đạo. Dung nạp vạn đạo, ngươi tinh thông, tiên đạo cũng có thể tinh thông. Ngươi sáng tạo, tiên đạo cũng sáng tạo được. Hai địa ấn va chạm mạnh, một chuỗi tiếng nổ vang lên lay động tinh hệ ngân hà. Giang Nam và Giang Nam tiên đạo cùng bị thương, cơ thể nứt toác như gốm sứ. Giang Nam tiên đạo hộc máu, cười nói, tiên đạo có thể sao chép lại kinh nghiệm của ngươi, sao chép lại thành tựu của ngươi, sao chép lại thành công của ngươi. Ngươi không độc nhất vô nhị, tiên đạo có thể sáng tạo ra tồn tại như ngươi. Dùng kinh nghiệm của ngươi hoàn toàn đủ sức chế tạo một người khác. Giang Nam lau máu bên khóe môi, ngửa đầu hú dài, tiên đạo có thể sao chép ta. Giang Nam bỗng tấn công liều mạng mãnh liệt hơn, không truy cầu biến đổi thần thông, không suy tính thần thông kia có phải đối phương cũng biết. Có khí thế uốn nhưỡng trong ngực Giang Nam, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nóng cháy. Chiêu thức của Giang Nam đại khai đại hợp, cương mãnh bá đạo. Giang Nam không thể quên lúc địa ngục vạn giới và chư thiên vạn giới đại chiến các thần linh đầu đội trời chân đạp đất ngang nhiên chịu chết. Giang Nam không thể quên khúc bi ca thẳng thắn chịu chết trong đại chiến, không quên các thần ma chế trận bảo vệ người bình thường. Giang Nam không quên thần đế các thời đại chết đi, kỳ kiếp bộc phát, những thần ma kiên quyết thanh âm ngọn nguồn kỳ kiếp đến chết không rời đi. Giang Nam không thể quên khi chư thần hoàng hôn, các thần ma cùng đường tuyệt vọng bỏ thần thành tiên. Lưng Giang Nam cõng không chỉ là vị thần cuối cùng, còn có hy vọng cuối cùng của những vị thần cùng đường tuyệt vọng bỏ thần thành tiên. Thần, không kém gì tiên, thậm chí mạnh hơn. Thần có thể xếp ngang hàng với tiên, đi đến cuối cùng, đi tới tận cùng đại đạo. Không ai có thể đánh gục tâm linh của ta. Không ai có thể phá hủy đạo tâm của ta. Ta chính là ta. Không ai thay thế ta được. Ta là độc nhất vô nhị. Ngực Giang Nam uốn những khí thế bộc phát như núi lửa phun trào. Trong ngực hắn có luồng khí vĩnh viễn không chịu thua, không khuất phục. Tiên đạo tự nhiên nhiều biến, cao cao tại thượng, cách xa thế nhân, không dính khói lửa trần gian. Thần thì khác. Thần là bảo vệ, che chở. Bảo vệ thương sinh, che chở thương sinh. Trong anh linh điện ở tam giới ta còn thờ phụng anh linh thần tượng, thần vị chết trận vì chúng sinh tam giới, hưởng thụ nhang đèn từ chúng sinh. Thần linh tam giới ta bỏ thần thành tiên bây giờ, vẫn còn đảm nhiệm thần chức bảo vệ tam giới, trách nhiệm nặng nề bảo vệ chúng sinh. Giang Nam cao giọng hú dài, thế công như nước sông cuồn cuộn nhấn chìm Giang Nam, tiên đạo biến ra từ tinh huyết bất không đạo nhân. Giang Nam nổi giận ầm lên, tuy bọn họ bị buộc phải thành tiên nhưng có trái tim thần linh, đạo tâm thần linh. Mặc dù ta là thần duy nhất, bảo vệ đạo cuối cùng. Tuy đạo của ta cô độc nhưng lòng ta không cô đơn. Đạo tâm của bọn họ giống như ta, là trái tim thần. Bọn họ ký thác đạo tâm vào người ta, miễn mạng sống của ta vẫn còn,

Đại diễn cổ thần lộ vẻ khâm phục nói, không dám giấu giếm, lần này mời giáo chủ tiến đến, ta dự bị một ít đao binh phủ thủ. Linh và giáo chủ không cùng ý kiến là sẽ loạn đạo búa chém chết giáo chủ. Nhưng giáo chủ một mình đến đây, lòng rộng rãi, thanh liêm, không mang theo pháp bảo nào. Có vẻ như ngu huynh hơi âm hiểm. Trán Giang Nam nổi gân xanh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại diễn đạo huynh mau miệng thật, nhưng đạo huynh nói rõ sắp xếp của mình cho ta nghe, không sợ ta cảnh giác sao? Không sao, dù giáo chủ cảnh giác cũng không dãy dụa được bao lâu. Đại diễn cổ thần dẫn Giang Nam đi sâu vào hỗn độn thiên quốc. Đại diễn cổ thần chỉ phương xa, cười nói, giáo chủ xem đi, đó là hỗn độn thiên cung. Giang Nam nhìn kỹ, trên một tòa hỗn độn tế đàn có một cây cung to lơ lửng trong hỗn độn, tràn ngập đạo uy bất diệt. Thiên cung này giỏi bắn chết đạo quả, hỗn độn thiên quốc và tiên giới đại chiến hơn 10 ức năm, trong 72 đệ tử đế và tôn có hơn một nửa chết vào thiên cung. Đại diễn cổ thần cười nói, giáo chủ, ta khiến Kim Đồng thống lĩnh 3.000 cổ thần bày ra đại trận, giáo chủ mà không nghe lời là sẽ bắn chết. Giang Nam tặc lưỡi khen không dứt. Đại diễn cổ thần lại chỉ vào một tòa hỗn độn tế đàn khác, mỉm cười nói, giáo chủ hãy xem bên đó, nơi đó là Nguyên Trung, tiên thiên linh bảo ngang hàng với Nguyên Đỉnh, Nguyên Tháp. Cái chuông này thì ta kêu Ngân Đồng thống lĩnh 8.000 cổ thần mai phục gần đó, nếu Giang Nam tránh thoát hỗn độn thiên cung bắn chết, Ngân Đồng sẽ khởi động Nguyên Trung nổ nát giáo chủ. Giang Nam khen không dứt, chuông tốt, chuông tốt. Đại diễn cổ thần thấy Giang Nam không sợ hãi thì khá ngạc nhiên, cười nói, giáo chủ còn cười được, không biết giáo chủ có cách gì đón đỡ hai đòn sát thủ này của ta không? Giang Nam thành thật nói, không có cách nào. Ta nghe linh hỗn độn thiên quốc mời đến dự tiệc nên vui vẻ tham gia, không nghi ngờ gì khác. Đại diễn cổ thần không tin, cười cười, giáo chủ nói đùa, nếu giáo chủ là người dễ đối phó như thế đã sớm chết 100.000 lần. Giáo chủ không muốn nói thì ta không ép. Đại diễn cổ thần dẫn Giang Nam đi hướng tế đàn chính giữa hỗn độn thiên quốc. Tế đàn cao ngất đâm mây, đỉnh tế đàn có một đại điện tế tự lớn. Đại diễn cổ thần đưa Giang Nam đến ngoài diện, nói, linh thiên quốc ta đang chờ giáo chủ, mời vào. Ngu huynh đợi ở đây, chút nữa giáo chủ đi ra nếu linh ra lệnh một tiếng là, ngu huynh sẽ ra tay giết người ngay, tránh cho giáo chủ trốn thoát. Đạo huynh khách sáo quá. Giang Nam cất bước đi vào đại điện tế tự. Đại diễn cổ thần nhìn theo Giang Nam bước vào đại điện. Nhíu mày nói, hắn bình tĩnh hơi lố, huyền thiên giáo chủ sẽ không chẳng chút đề phòng đến dự tiệc hỗn độn thiên quốc. Chắc chắn huyền thiên giáo chủ có đòn sát thủ, ma kha, ngươi nhìn ra chiêu trò gì của hắn không? Hư không sau lưng đại diễn cổ thần nứt ra, ma kha thiên quân từ từ bước ra ngoài. Ma kha thiên quân nhíu mày nhìn lối vào đại điện, lắc đầu nói, bây giờ tiên giới trải rộng sắp đặt, cơ duyên của đế và tôn, chúng nó khởi động làm thần toán của ta tính sai. Ta không thể tính ra đòn sát thủ của huyền thiên. Nhưng theo ta thấy hơn phân nửa là hắn phô trương thanh thế hù chúng ta. Đại diễn cổ thần nhẹ giọng nói, hỗn độn thiên quốc là đầm rồng hang hổ, linh mời huyền thiên đến dự tiệc. Ngươi hiểu biết huyền thiên giáo chủ, cảm thấy hắn sẽ đến tham gia mà không chuẩn bị đòn sát thủ sao? Ma kha thiên quân sửng sốt, lắc đầu, đúng là không, huyền thiên kiêu căng ngang ngược nhưng mỗi lần đều có chuẩn bị, không thì đã chẳng sống đến bây giờ. Nhưng đòn sát thủ của huyền thiên là cái gì? Hai người nhìn nhau, suy đoán lung tung. La Ma cổ thần xuất hiện, cười khẩy nói, ta cho rằng mặc kệ huyền thiên có đòn sát thủ gì, chờ hắn đi ra là ta sẽ vận chuyển đại trận nhốt hắn lại. Đại diễn, Ma Kha, Thiên Nguyên, ba vị lãnh tụ thừa cơ oanh giết hắn. Sau đó lấy Nguyên Trung hỗn độn thiên cung ra giết huyền thiên, chấm dứt tai họa ngầm. Ma Kha thiên quân lắc đầu, nói, La Ma, người sắp xếp kiểu đó ai cũng dễ dàng nghĩ ra. Chắc chắn huyền thiên có thủ đoạn khác để phòng chiêu này. Nếu huyền thiên giáo chủ dễ bị đối phó thì ta không cần nhức đầu với hắn. Đại diễn cổ thần than thở, huyền thiên vô cùng gian xảo, sẽ không đơn độc đến nơi. Huyền thiên dám tham gia bữa tiệc chắc chắn có chỗ dựa. Ma Kha, tình hình bên huyền đô, càn nguyên thế nào? Ma Kha thiên quân kêu một cổ thần đến hỏi, trả lời, càn nguyên tâm sự với thê nhi, huyền đô tham ngộ đại đạo. Đại diễn cổ thần nhíu mày, nhỏ giọng nói, hai người này là đồng minh của huyền thiên giáo chủ, bình tĩnh hơi quá. Còn con rồng to Huyền Châu thì sao? La Ma cổ thần phất tay xua mây dày che tầm mắt và hư không, nhìn Huyền Châu chằm chằm. La Ma cổ thần trả lời, con rồng kia đang nằm ngủ trên chú đạo thiên đàn. Đại diễn cổ thần nhíu chặt mày, ngủ. Cũng bình tĩnh quá lỗ, vô tâm vô phế. Ma Kha thiên quân biến sắc mặt nói, ai tìm tung tích vạn chú đạo quân chung với ta? Các cổ thần đứng trên áng mây, mắt bắn thần quang chiếu rọi tiên giới, mắt thần tìm kiếm bốn phương tám hướng nhưng không thấy vạn chú đạo quân. Ma Kha thiên quân lạnh lùng cười, ta biết sắp xếp của huyền thiên giáo chủ rồi. Tên này quá to gan, hắn mang theo vạn chú đạo quân đến, rất có thể vạn chú đạo quân dâu trong tử phủ, chờ chúng ta hành động là vạn chú đạo quân, sẽ triệu hoán chú đạo thiên đàn mang theo tiên thiên pháp bảo hoang dại kia lao ra. Cùng lúc đó Huyền Đô, Càn Nguyên sẽ khởi động tiên thiên pháp bảo, trong tầng hư không thứ bảy đánh vào hỗn độn thiên quốc, tấn công trong ngoài. Đại diễn cổ thần rung động, nhỏ giọng nói, quá âm hiểm, nham hiểm thật. Thiên Nguyên thần tổ hiện hình, ánh mắt hung ác lạnh lùng nói, theo ta thấy mặc kệ hắn có đòn sát thủ gì, trực tiếp giết hắn, bao gồm vạn chú đạo quân trong tử phủ, không cho hắn triệu hoán chú đạo thiên đàn và con rồng to kia. Huyền Đô, Càn Nguyên không kịp cứu. Ma Kha Thiên Quân lắc đầu, nói, không dễ vậy, Huyền Thiên vô cùng gian xảo, nếu hắn không giấu vạn chú đạo quân trong tử phủ thì sao? Nếu Huyền Thiên khiến vạn chú đạo quân ẩn núp ở đâu đó trong thiên quốc ta, dù chúng ta giết Huyền Thiên cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh bị trong ngoài tấn công. Mấy hỗn độn cổ thần tim rớt cái bịch. Vạn chú đạo quân xuất quỷ nhập thần khó mà đề phòng, nếu gã núp trong hỗn độn thiên quốc thì rất phát hiện. Dung Nguyên Trung, lấy thiên cung ra, sưu tầm tung tích vạn chú. Các hỗn độn cổ thần giơ gậy to lên gióng Nguyên Trung, hỗn độn thiên cung bị giơ lên, tự động mở ra. Thiên cung dẫn tiễn, mũi tên chậm rãi di động chỉ hướng quanh hỗn độn thiên quốc. Tiếng chuông Nguyên Trung đánh vào hư không, góc đó có gì dục dịch là mũi tên bắn ra đâm chết kẻ thù. Đại diễn cổ thần, Ma Kha Thiên Quân, La Ma cổ thần, các cường giả bận rộn thật lâu vẫn không sưu tầm ra trong không trung có gì khác lạ. Đám người tim rung lên, vạn chú không uổng là đạo quân thời đại hỗn độn thiên quốc, che giấu là không ai tìm được, thủ đoạn cao siêu làm người kính sợ. Lúc này dưới lòng Huyền Châu, vạn chú đạo quân đào địa cung dưới lòng đất, giang tu luyện bỗng lòng máy động. Vạn chú đạo quân cười khẩy nói, quả nhiên có kẻ muốn sưu tầm tung tích của ta. Biết ngay mà, Huyền Thiên giáo chủ sắp chết, chắc chắn có người muốn giải quyết ta trước, nhổ cánh Huyền Thiên đi. May mắn lão tử thông minh sớm ẩn núp, không ai tìm ra ta được, ha ha. Trong đại điện tế tự, Giang Nam bước chậm đi trong đại điện trống trải, tiếng bước chân vang vọng bốn vách tường rõ to. Giang Nam đi mãi chợt bốn phía không còn trống rỗng, có núi sông hiện ra, thác nước đảo ngược, xung quanh muôn hoa đua nở chim hót. Phương xa sườn núi chập trùng, một tòa lầu các lơ lửng giữa vách núi. Có nữ nhân yêu kiều tựa bên khung cửa sổ nhìn Giang Nam. Giang Nam đi đến giữa vườn hoa, khom người hái một đóa hoa, hoa tươi mơn mởn mọng nước. Giang Nam cười nói, hỗn độn thương mang, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không ngờ sinh trưởng tiên hoa kiều diễm tươi mới như thế. Trước khung cửa sổ, linh nữ thân hình yêu kiều tò mò nhìn Giang Nam hái hoa, thanh âm tựa tiếng chuông truyền đến êm tai dễ nghe như nguyên trung lay động hồn người. Giáo chủ có ẩn ý gì? Hai ngón tay Giang Nam kẹp cành hoa đạp không đi hướng lầu cát, cười nói, hoa tươi xứng mỹ nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. Linh nữ, hãy để bản giáo chủ cài đóa hoa này cho nàng. Tay cầm hoa nhẹ phất, cành hoa cài lên tóc mai linh nữ. Linh nữ nghiêng đầu, bàn tay trắng lắc nhẹ, bóng ngón tay đầy trời. Giáo chủ hái hoa trong vườn của ta tặng cho ta thì hơi keo kiệt. Ngón tay và bàn tay va chạm. Hai ngón tay kẹp hoa không nhúc nhích, ba ngón tay búng ra. Ba kiếm quang kinh thế chém hướng mạch chủ của linh nữ. Giang Nam cười nói, mượn hoa hiến Phật vốn là tấm lòng, sao linh nữ nỡ từ chối ý tốt của ta? Hai loại lực lượng khác nhau va chạm, thanh âm trầm đục. Hai đẳng cấp thiên quân đánh nhau, sức mạnh kinh người biết mấy. Hư không bị chấn nứt, lầu các nứt dạn ra. Nhưng hoa trong tay Giang Nam vẫn kiều diễm, không hề bị tổn thương chút nào. Thân hình mềm mại khẽ run, linh nữ không đấu nổi sức mạnh của Giang Nam. Linh nữ bỗng phất tay áo quấn eo Giang Nam. Giang Nam cười to, thụt lùi ra sau kéo linh nữ ra lầu các sụp đổ. Linh nữ khẽ hừ, tay áo tung bay, vải nhẹ phủ đầy trời. 12 ngón tay huơ, ngón tay nàng trơn mềm trắng trẻo bây giờ xanh tươi hóa kiếm ẩn sau vải mỏng, ẩn giấu sát khí chém vào trán, cổ họng, trái tim, các khớp trên người Giang Nam. Quanh thân Giang Nam hiện chuông văn như có nguyên trung bao phủ người. Vải bay tới, ngón tay linh nữ đánh vào nguyên trung rồi tách ra ngay. Hai người tựa hai con bướm bay trong vườn hoa, chợt cao chợt thấp. Xẹt xẹt, cánh hoa bay đầy, bị dư âm công kích làm cánh hoa điêu tàn. Giang Nam bay tới gần ôm eo linh nữ, vòng eo nhỏ xinh một bàn tay nắm hết, mềm mại không xương. Giang Nam cài hoa vào tóc linh nữ nhưng nàng ngửa người ra sau. Giang Nam cười hỏi, linh nữ mời bản giáo chủ đến dự tiệc thì tại sao từ chối ta tặng hoa? Hiện giờ chỉ còn một đóa hoa, hay linh nữ ép ta lạt thủ tồi hoa? Linh nữ bật cười, muốn bắt ta, ép đám người đại diễn ném chuột sợ vỡ đồ do đó thả ngươi đi. Linh nữ giơ chân, mũi chân đạp đầu Giang Nam, cười nói, Huyền Thiên giáo chủ, chỉ dựa vào một mình ngươi e rằng không bắt ta được. Giang Nam cắm hoa vào tóc mái linh nữ, bàn tay xoay bắt mắt cá chân của nàng. Linh nữ bị Giang Nam bắt mắt cá chân, eo bị ôm, lòng hoảng loạn quát to. Một ảo ảnh thần ma đầu đội trời chân đạp đất xuất hiện sau lưng Giang Nam, cao to vạm vỡ, khí thế tràn ngập bá khí bất không, là ảo ảnh bất không đạo nhân.

Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.